Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 16 giờ 16, kiếm tiền 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì quá bất bình với việc tác giả đã làm, cho nên Tô Thanh Thanh đang theo dõi chuyện đã tức giận bất bình nguyền rủa tác giả. Sau đó bị xuyên vào quyển sách này. Có lẽ vì cô ta nguyền rủa quá độc ác, cho nên không trực tiếp xuyên tới thời đại của nam nữ chính, mà xuyên về thế hệ trước đó bằng vai phải lứa với cha mẹ nam nữ chính. Thậm chí nam nữ chính còn chưa sinh ra. Có điều tin tức về đời cha mẹ thật sự quá ít. Vốn dĩ lên sân khấu không nhiều lắm. Đều chỉ dùng cha lộc mẹ lộc để xưng hô. Cho nên dù Tô Thanh Thanh có liều mạng nhớ lại nội dung trong sách cũng không nghĩ ra được tin tức nào hữu dụng. Mãi cho tới khi nhà họ Lộc tới cầu hôn. Họ Lộc, con từng đi lính. Thời trẻ bị tê liệt, bị người ta ghét bỏ, tính tình tàn nhẫn lạnh lẽo, không ai dám chọc, chỉ khi ở bên vợ và con gái mới dịu dàng tình cảm. Tất cả những điều này đều trùng hợp với tin tức về cha của nữ chính. Bởi vậy Tô Thanh Thanh cho rằng Lộc Minh Sâm là cha của nữ chính. Cho nên đối phương bị liệt không chỉ sẽ khỏe lại, tương lai còn trở thành tướng quân cực kỳ có uy vọng. Vì thế cô ta đã không từ thủ đoạn cướp đoạt mối hôn sự này. Nhưng mà cuối cùng chuyện này lại không được thuận lợi. Lộc Minh Sâm không phụ thanh danh tàn nhẫn lạnh lùng. Hôn sự này do người lớn nhà họ Lộc tự tiện quyết định. Căn bản anh không chấp nhận. Hơn nữa bản thân anh là quân nhân. Chỉ cần anh không chịu viết báo cáo kết hôn, dù bà cụ nhà họ Lộc dùng cái chết để ép buộc cũng không thể ép anh kết hôn. Khi đó Tô Thanh Thanh không muốn buông tay, vẫn luôn đi theo như tùy tùng tới bệnh viện muốn chăm sóc Lộc Minh Sâm, dùng hành động để cưa đổ đối phương. Kết quả sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên cô ta lại sợ hãi Lộc Minh Sâm, không dám chạy tới lượn lờ trước mặt anh nữa, cuối cùng gả cho Lộc Minh Quân, em họ của Lộc Minh Sâm. Tô Nhuyễn vẫn nhớ rõ, khi đứng trước giường bệnh nhắc tới Lộc Minh Sâm, ánh mắt Tô Thanh Thanh vẫn tràn đầy sợ hãi. Anh ta không phải nam chính. Anh ta là vai ác lớn nhất thế giới này. Tóm lại, dựa theo cách nói của Tô Thanh Thanh, sau khi xảy ra chuyện khiến cô ta sợ hãi kia, cô ta mới nhận ra Lộc Minh Sâm chính là vai ác không có tình người. Lộc Minh Quân mới là cha ruột của nữ chính. Lộc Minh Quân có phải cha ruột của nữ chính hay không? Tô Nhuyễn không biết. Bởi vì đời trước Tô Thanh Thanh lăn lộn lâu như vậy, vẫn không thấy cô ta trở thành tướng quân phu nhân. Bây giờ cô ta dám quyến rũ Hoắc Hướng Dương không kiêng nể gì như vậy. Vì biết hôn sự với nhà họ Lộc rất dễ từ hôn. Thậm chí Lộc Minh Sâm chủ động nói ra nhà họ Lộc còn đuối lý. Còn chuyện không có Hoắc Hướng Dương, Tô Nhuyễn phải làm sao bây giờ? Cô ta từ hôn rồi Tô Văn Sơn có đẩy Tô Nhuyễn ra lần nữa hay không? Cô ta không thèm quan tâm. Cô ta chỉ cần bản thân thoải mái. Bản thân sống tốt là được rồi. Tô Nhuyễn cúi đầu may vá thành thạo. Bắt nạt cô còn muốn toàn thân lui ra ngoài sao? Vẫn coi cô là quả hồng mềm ngây thơ dễ nắn bóp năm đó à? Nhìn đống dây buộc tóc đã may xong trong tay, Tô Nhuyễn thỏa mãn gật đầu. Vậy thì cô bắt đầu thu tiền lãi từ Tô Văn Sơn đi. Đến trưa Tô Nhuyễn nghỉ ngơi một lát. Chờ giờ lành đến cô cố ý chọn một bộ quần áo. Mang theo tất cả số dây buộc tóc mình làm được lên trên huyện. Đi qua con đường xi măng đầy ổ gà. Hai bên là phòng ở xám xịt. Đạp xe thẳng tới trung tâm Bách Hóa Phượng Hoàng. Cũng là khu vực náo nhiệt nhất trong huyện Khai Vân này. Không ít người trẻ tuổi đi làm. Sau khi tan tầm dù không muốn mua gì cũng đều tới đây đi dạo. Mục đích của Tô Nhuyễn cũng nằm ở nơi này. Cô chọn một khu vực sạch sẽ bên ngoài cửa trung tâm Bách Hóa. Trải tấm vải bạt đã chuẩn bị trước trên nền đất. Sau đó trải thêm một tấm vải thô tối màu. Rồi mới lấy dây buộc tóc ra. Phân loại bày biện chúng theo màu sắc chờ khách hàng tới cửa. Năm 90 mới thoát ly kinh tế bao cấp chưa lâu. Khu vực này chưa thể phát triển được như các thành phố phía Nam. Huyện Khai Vân chỉ là huyện thành nhỏ ở phương Bắc vẫn giữ lại tư tưởng mấy năm trước đó. Bày bán hàng vỉa hè sẽ bị không ít người nói là đầu cơ trục lợi. Trong tiềm thức của người dân nơi đây, Bày bán hàng vỉa hè là công việc vô cùng ti tiện. Bán đồ ăn thức uống hoặc là bán một món đồ nào đó của nông dân tạo ra còn đỡ. Những thứ khác thì khó nói. Cách chương.